tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, phi thuyền không gian cỡ lớn cũng không nhỏ, mà phi thuyền đặc chế thậm chí còn có lôi đài thi đấu chuyên môn. Giờ phút này, trên lôi đài, Phương Minh Nguy vẻ mặt cầu xin nói, Tam Sư Huynh, chúng ta đây là công bình luận bàn, Huynh cũng không thể dùng nội kình. Bổ Lô Tư nhướng mày, đang định đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến khi diễn luyện tại Thủ Đô Tinh, một liêu âm thoái xuất quy nhập thần của Phương Minh Nguy, trong lòng lập tức phát lạnh nói, không được, nếu như công bình luận bàn, tự nhiên là có bao nhiêu bản lĩnh thì dùng bấy nhiêu, nào có đạo lý bó tay bó chân. Nhưng, Phương Minh Nguy sắc mặt càng khó coi, nhưng không sao, nhiều nhất là ta nhường đệ một chiêu. Dứt lời, Bổ Lô Tư khoanh tay mà đứng, nhưng mà hắn đã sớm đem nội kình vận chuyên toàn thản, đặc biệt ở trên hạ thể càng. Đặc biệt bày ra một tầng, Phương Minh Nguy hiểu rằng đã chạy không khỏi kiếp này, hít một hơi thật sâu, đem linh hồn ai khắc kêu gọi ra, nhưng mà hắn trong miệng cũng không nhàn rồi nói, Tam Sư Huynh ta muốn động thủ. Bổ Lô Tư nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, mặc dù đối với thuật nhìn mặt mà nói chuyện hắn cũng không tinh thông, nhưng mà ít nhiều cũng biết một chút ra lông, xem xét hai mắt Phương Minh Nguy, chỉ biết hắn căn bản không có ý tứ động thủ, hỏi như vậy. Thuần túy là đang kéo dài thời gian. Hừ, a, đệ thật động thủ, đệ động đây. Bổ Lô Tư trừng mắt người này thật không để yên, nhanh động. Hụ, hắn biến sắc đột nhiên hai chân có rụt lại ôm kín hạ thể, chậm rãi quy xuống. Mấy người bên cạnh quan sát đồng thời sắc mặt đại biến, khắc lực đã phô nhanh chóng tiến lên, đem Bổ Lô Tư nâng dậy, nhíu mày. Nói, tiêu sư đệ, ngươi tại sao luôn một chiêu này vậy? Phương Minh Nguy xấu hổ gãi gãi đầu, trong lòng cũng là có lời oán thán, tại sao ai khắc luôn một chiêu này vậy? Làm sao biết đối với lính đánh thuê vũ trụ ai khắc luôn phải sinh tử một đường mà nói. Cùng người giao thủ chú ý chính là một kích giết chết. Mà đối với loài người mà nói, vô luận chủng tộc gì thân dưới đều là phi thường viêu ớt cho nên các chiêu số liêu ảm thoái, hầu tử thâu đào tự nhiên là vận dụng lô hỏa thuần thanh tiện tay là xuất ra. Trương Cảnh vận thân thể lóe lên, đã đi tới bên người Phương Minh Nguy, hắn lẳng lặng nhìn đối phương thẳng cho đến khi nhìn Phương Minh Nguy đến lông tóc toàn thân dựng lên. Đại sư huynh, huynh làm sao vậy? Tiểu sư đệ, ngươi, Trương Cảnh vận lưỡng lự hỏi, năng lực thể thuật của đệ đột phá tới cấp 5. Mỏi, người nghe vậy đồng thời cả kinh, lúc này mới nhớ tới một việc. Trước khi tỉ thí, Bổ Lô Tư đã vận khí nội kình đem hạ thể bảo vệ, nhưng chính là như vậy cũng ngăn không được một cước sắc bén của Phương Minh Nguy. Tuy Phương Minh Nguy nhìn qua đã là cước hạ lưu tình, nhưng Bổ Lô Tư vẫn vẻ mặt thống khổ. Cái này nói rõ một cước của Phương Minh Nguy kia đã phá nội kình của hắn. Có thể đánh phá nội kình phòng hộ cũng chỉ có nội kình. Mà có thể đem nội kình vận dụng thoải mái như thường, không thấy một tia hỏa khí, cái này nói rõ Phương Minh Nguy nhất định là đã đột phá năng lực thể thuật cấp 5. Phương Minh Nguy sờ lên mũi, thẹn thùng cười nói, đại sư huynh tiểu đệ vừa mới đạt tới thể thuật cấp 6, khiến cho huynh chê cười rồi. Mọi người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Bổ Lô Tư đang đau đớn không chịu nổi đều có chút không tin vào tai mình. Ở một bên lôi đài Cơ Nặc trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi, hắn đã cùng Phương Minh Nguy tiến hành qua sinh tử giao đấu tất nhiên tinh tường, vào mấy ngày trước Phương Minh Nguy năng lực thể thuật mới chỉ là cấp 4, nhưng mà hiện tại lại đã đạt tới cấp 6. Cái tốc độ tiến bộ này cũng không tránh khỏi quá là nhanh một chút, chẳng lẽ hắn lúc tu luyện là mang theo hòa tiễn sao? Đệ quá thực đạt đến năng lực thể thuật cấp 6, Hoàng Vân Tề kinh ngạc hỏi. Nhớ lại năm đó, nàng vất vả tu luyện thể thuật coi như là được thuốc tắm hỗ trợ cũng đã tổn hao thời gian 10 năm mới thăng lên tới cấp 6. Nhưng ngẫm lại tiểu sư đệ hôm nay, nàng không khỏi có một tia hoảng hốt, chẳng lẽ hắn lại là một thiên tài thể thuật cùng tinh thần toàn năng vạn năm không? Gặp sao, Phương Minh Nguy thở ra một hơi, bỗng nhiên hạ eo xuống tần, hư không đánh ra một quyền. Một quyền này cũng không có bất luận màu mè gì, bất quá chỉ là một quyền bình bình ôn ôn mà thôi, nhưng mà người ở đây đều là người biết hàng, xem xét một quyền này, đã cảm nhận được trong đó ẩn chứa nội kình. Hơn nữa càng làm cho bọn họ kinh ngạc là cỗ nội kình này hàm mà không phát, đủ thấy Phương Minh Nguy đối với khống chế nội kình, đã đạt đến bước đăng đường nhập thất. Tố, Trương Cảnh vận thờ nhẹ một tiếng, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút phức tạp, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Khắc lực đã phô vỗ nhẹ lên vai của Bổ Lô Tư nói, huynh đệ này, hắn nếu như đã luyện thành nội kình, ngươi còn muốn cho hắn động thủ trước cái này ai? Mọi người ánh mắt lập tức nhiều hơn vài phần quái dị, đúng vậy. Phương Minh Nguy luyện thành nội kình, lại có thể kỹ liêu ảm thoái, ngươi năng lực thể thuật tuy so với hắn cao hơn một điểm, nhưng mà cao không quá nhiều. Để cho hắn xuất thủ trước chẳng phải là tự mình muốn chết sao? Bổ Lô Tư vẻ mặt đau khổ, bị phẫn gần chết nói, ta làm sao biết hắn lại luyện thành nội kình, cái này cũng không có khả năng. Đây quá thật là một chuyện không có khả năng, cho dù Phương Minh Nguy có thể đột phá cực hạn, nhưng mà có thể đem nội kình vận dụng đến tình trạng tùy tâm như thế tuyệt đối không phải 1-2 năm là có thể làm được, nhưng mà hôm nay, ở trước mặt mọi người, Phương Minh Nguy lại có thể dùng năng lực khống chế hoàn mỹ. Đem nội kình của mình thể hiện ra, tất cả mọi thứ, đem tập quán thưởng thức mấy chục năm của bọn họ toàn bộ phá vỡ. Trên thực tế, Phương Minh Nguy có thể đột phá năng lực thể thuật cấp 5 cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải tại sống chết trước mắt toàn lực đánh cược một lần, hắn cũng không có nghi lực lớn như vậy đi mạo hiểm. Về phần lực khống chế, vậy càng không nói là có ai khác trợ giúp, coi như là bản thân Phương Minh Nguy cũng có thể thể hiện hoàn mỹ. Đừng quên, nội kình của hắn là tại sinh tử một đường mà tu luyện ra, dưới loại này tình huống, lực lượng tinh thần của hắn toàn bộ triển khai, đối với mỗi một tia biến hóa trong cơ thể mình đều rõ như lòng bàn tay, những nội kình mới sinh này càng toàn bộ bị hắn nhét vào dưới sự khống chế của lực lượng tinh thần. Cho nên đối với nội kình trong thân thể của mình, hắn tuyệt đối có thể làm được tình trạng khống chế tự nhiên. Trương Cảnh vận tay vung lên nói, khắc lực đã phô, người đỡ bổ lô tư đi nghỉ. Người, chúng ta đi khoa tư tháp. Phi thuyền rất nhanh đi tới một cảng vũ trụ trên tinh cầu khoa tư tháp. Vừa xuống phi thuyền, Phương Minh Nguy lập tức gặp được đám người Thi Nại Đức. Đám người Vương Lôi, Trương Nhuận Thủy bất đắc dĩ nhìn hắn, đối với hành vi hắn một mình chạy trốn tỏ vẻ trầm mặc kháng nghị. Phương Minh Nguy đang muốn đùa đôi câu để xóa đi, lại bị một hồi thanh âm cười to hấp dẫn chú ý, một đội nhân mã bước nhanh tới. Một người đi trước thân hình cao lớn, gương mặt càng cùng Cơ Nặc có vài phần tương tự, nhưng mà nhìn qua thì sáng sủa hơn rất nhiều. Trương tiên sinh, Cao tiên sinh, hoan nghênh đi tới tinh cầu khoa tư tháp, người này một đường kêu đến, lại một người cũng không sai. Phương Minh Nguy nhìn trộm qua, mơ hồ trong đó thấy được một tia che giấu trong mắt Cơ Nặc. Nhưng mà cũng chỉ có cao thủ tinh thần biết, rõ linh hồn biến hóa như Phương Minh Nguy mới có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Mà ở trong mắt người khác Cơ Nặc cũng không có bất luận biểu hiện gì thất thường. Ngài là ai? Trương Cảnh vận thần sắc bất động hỏi. Ha ha, đã quên tự giới thiệu. Bị nhân là Kiều Khoa Tư Tháp, đám người Trương Cảnh vẫn nghi hoặc nhìn nhau, đối với bọn hắn mà nói tên của người này căn bản cũng không có bất luận ấn tượng gì. Chỉ có Khắc Ly Tư, Trương Nhuận Thủy cùng Thi Nại Đức sắc mặt có chút thay đổi, Thi Nại Đức cười nói, thì ra là Tổng Giám Đại Nhân Tập đoàn Khoa Tư Tháp hôm nay mới gặp. Đâu nào Thi Nại Đức tiểu huynh đệ mới là nhân trung long phượng. Kiều Khách Khí nói, trong gia tộc có người nổi nghiệp như cậu mới là chân chính thịnh vượng phát đạt. Khách khí, khách khí, Thi Nại Đức vẻ bên ngoài thì cười nhưng lòng không cười nói. Sau đó, đám người Khắc Ly Tư đều tiến lên nói vài lời. Những người này đều là xuất phát từ gia tộc quy tộc truyền thừa mấy trăm năm, lễ tiết đối với nhau trong đó rất là coi trọng. Phương Minh Nguy vụng trộm kéo Thi Nại Đức ra hỏi, người này là ai? Thi Nại Đức giảm thấp thanh âm xuống, vụng trộm nói, nhân vật số 2 của gia tộc Khoa Tư Tháp, một hấp huyết quy. Lão Hồ Ly trên thương trường. Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, hắn rõ ràng thấy được trong vẻ mặt tươi cười của Cơ Nặc ân chứa sát ý nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, người này cùng Cơ Nặc là kẻ địch. Nhưng mà khi Kiều cùng Cơ Nặc gặp mặt, một đôi trên danh nghĩa thân huynh đệ này thậm chí còn thân mật ôm nhau, ở trước mặt người bên ngoài, bọn họ cũng không có biểu lộ ra cho dù là một ít địch về, loại hành động lô hòa thuần thanh này khiến cho Phương Minh Nguy mở rộng tầm mắt đồng thời cũng rất là cảnh giác. Cùng người gia tộc này hợp tác nhất định phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, nếu không rất có thể bị người này bán đi còn muốn vì hắn kiếm tiền. Nhất nhất chào hỏi xong, Kiều mới nói, các vị có thể quang lâm tinh cầu khoa tư tháp là việc vui nhất của gia tộc chúng ta trong mấy trăm năm, hôm nay bị nhân đại biểu gia chủ hanh lợi khoa tư tháp tiên sinh tại thủ đô tinh. Mời các vị chung phó tiệc tối, xin không cần phải cự tuyệt. Trương Cảnh vẫn nhướng mày nói, không có ý tứ, chúng tôi vừa mới tiêu diệt hải tặc trong tử địa đã phi thường mệt mỏi. Nghe được lời cự tuyệt này, Kiều lại không có nửa điểm khó xử, mà là càng thêm ôn hòa nói, không có vấn đề gì. Nghi thức long trọng hoan nghênh cần phải có thời gian đến chuẩn bị. Nếu như là tại mấy ngày sau, tôi nghĩ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Trương, Cảnh vận mí mắt nhướng lên, người này cũng thật khó chơi. Thân là đại đệ tử Vương Tự Cường, hắn tất nhiên sẽ không để ý tới những xã giao này, cũng không có cần để cho đối phương mặt mũi. Nhưng người ta nho nhã lễ độ, thực sự không tiện nặng lời. Phương Minh Nguy đột nhiên tiến lên một bước cười nói, đại sư huynh, hay là tối hôm nay đi, người không phải nói tuần sau chúng ta phải trở về rồi, nào đâu còn có thời gian. Trương Cảnh vẫn hơi sững sờ, mình khi nào thì nói qua tuần sau phải trở về. Chỉ là kể từ sau khi biết Phương Minh Nguy đột phá cực hạn thể thuật trong lòng hắn, tiểu sư đệ này phân lượng đã khác nhau rất lớn. Cho nên chỉ chần chờ một chút thì gật đầu đáp ứng. Kiều trong mắt bỗng nhiên nổ lên một đoàn tinh mang, trong ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Nguy mang theo một tia kinh ngạc đối với Phương Minh Nguy. Ở trong mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà hắn cũng là hạng người gian hoạt, kinh ngạc trong mắt trong nháy mắt đã xóa đi, thay đổi một bộ dáng vui mừng nói, thật tốt, bị nhân đêm nay ở trong phủ xin đợi các vi đại giá quang lâm. Cách chương,